Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873. Chương 873. Cường giả bí ẩn. Tại Bạch Vũ Triết nói ra hơi chờ một chút câu nói này, sau đó không đến 3 phút ở giữa, một cái to lớn ngoài ý muốn xuất hiện. Chiến đấu bên trong mấy vị kia cường giả tuyệt thế chợt có nhận thấy. Ánh mắt tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn giống phương Bắc không trung. Sau một khắc, cái hướng kia bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ thắm. Từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, cho dù là ở đây lục đại cường giả, có thể rõ ràng có thể cảm giác được, dù là chính mình toàn thịnh kỳ, toàn lực ứng phó tình huống phía dưới, tốc độ đều không có kia hào quang màu đỏ thắm nhanh. Rát, một tiếng thanh thúy, to rõ vô cùng phượng gáy truyền đến, vang vọng chân trời, hào quang màu đỏ thắm nháy mắt liền đến. Ngay sau đó, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, từng đạo hào quang màu đỏ thắm từ phía trên bắn ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, những cái kia hào quang màu đỏ thắm xuất hiện sau đó. Hư không nháy mắt liền bị đốt cháy, lưu lại từng đạo thâm bất khả trắc vết nứt không gian. Đập vào mắt kinh hãi, thật lâu không thể khép lại. Là nàng, trốn ở huyễn trận bên trong Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn giả thế mà đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Cho dù là Độc Long Tôn giả loại này không sợ trời không sợ đất người, lúc này đều có điểm tâm sợ. Không trung đột nhiên xuất hiện những cái kia hào quang màu đỏ thắm cũng không có chủ động đi công kích bất cứ người nào, tựa hồ cố ý hãm lại tốc độ, đem rất nhiều cường giả đều ép không ngừng thối lui. Cho dù là kia 6 vị người mạnh nhất, lúc này đối mặt quang mang này đều cau mày, cũng không thể không tiến hành tránh né, bởi vì bọn hắn xác thực tiêu hao không nhỏ, lúc này không nguyện ý đối kháng chính diện. Nháy mắt sau đó, không trung tràng diện xuất hiện biến hóa không nhỏ. Mới vừa rồi là hoàn toàn hỗn loạn tưng bừng, ở vào hỗn chiến bên trong, mà lúc này, y nguyên vẫn là hỗn loạn, bất quá đây là có thứ tự hỗn loạn, mà lại chiến đấu cũng ngừng đại bộ phận. Mà cái này thứ tự, tự nhiên không phải cái gì chân chính thứ tự, mà là không trung đột nhiên xuất hiện người kia muốn nhìn thấy thứ tự mà thôi. Ngay sau đó, kia từng đạo hào quang màu đỏ thắm thế mà không có tiêu tán, mà là bắt đầu ở không trung nhanh chóng kích xạ, buộc tuyệt đại đa số võ giả tiếp tục tránh né. Rất nhiều cường giả đều có thể nhìn ra được, đây là muốn để bọn hắn càng lùi càng xa. Trong đó có riêng lẻ vài người trong lòng tức giận không thôi. Người này cũng quá mức bá đạo, vừa xuất hiện thế mà muốn để tất cả võ giả đều rời khỏi trung tâm khu vực, để cho mình đắc thủ sao? Cho nên, có mấy cái cho là mình thực lực đủ cường đại người xuất thủ ngăn cản. Bọn hắn xác thực cũng không yếu. Một cái thánh khung cảnh bát trọng thiên, một cái cửu trọng thiên. Hai người nhao nhao nâng lên binh khí trong tay của mình ngăn tại kia hào quang màu đỏ thắm phía trước. Suy, suy, thanh âm cũng không mãnh liệt, thậm chí còn tương đối rất nhỏ. Hai đạo hào quang màu đỏ thắm xẹt qua, không chút nào bị ngăn trở ngại, mà hai vị kia cường giả, binh khí trong tay trực tiếp xuất hiện một cái hố khổng. Thậm chí ngay cả tiếng va đập đều không có, liền trực tiếp bị xuyên thấu. Phải biết, binh khí của bọn hắn thế nhưng là thượng phẩm thánh binh cùng cực phẩm thánh binh, đồng thời bị xuyên thấu còn có thân thể của bọn hắn, sau một khắc trực tiếp mất đi sinh mệnh thời cơ, từ trên không trung trượt xuống. Đông đảo các cường giả kinh ngạc đến ngây người, cái này uy lực cũng quá khủng bố a. Thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, thế mà đơn giản như vậy liền chết rồi. Dù là bây giờ không chung những người này đều đã không phải toàn thịnh kỳ, nhưng mới rồi hai người kia trạng thái cũng còn toán không sai a. tối đa cũng chính là tiêu hao một chút tự thân nguyên lực mà thôi. Cũng không có thụ thương. Liền xem như không trung kia 6 vị xuất thủ, muốn giết một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên, cũng không nên nhẹ nhàng như vậy a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN